Bạn trai trên mạng của tôi là Trung Trường. Chương 19:19, chàng trai ở quán bar là giáo viên mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Linh đang say xỉn nên đi đến, chủ động cởi áo khoác ra cột vào eo cô gái rồi nói váy của cô bị bẩn rồi, cô nên về nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Nói xong Mộc Linh quay người đi ra ngoài. Cô gái bị cảm động trước sự tinh tế này nên trong lòng thầm ngưỡng mộ, mong sau này sẽ gặp lại cô. Ra bên ngoài cô lần theo đường cũ để về bàn, vì đi đứng không vững nên va vào một người. Nhìn lên thì thấy là một chàng trai cao ráo cùng với đôi mắt tam bạch lạnh lùng, khiến cô bối rối vội đứng vững lại. Cảm giác bàn tay đang sờ gì đó vừa săn chắc lại có múi, cúi xuống nhìn thấy mình đang sờ lên cơ bụng của anh thì hoảng hốt co giò bỏ chạy. Nhưng không ngờ bị anh ta nhanh chóng ôm lấy eo cô kéo lại, sợ bị người khác hiểu lầm mình là B3N Thái nên cô ấp úng nói. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Chàng trai nhìn thấy hình xăm con rắn trên cánh tay của cô thì tỏ ra thích thú, gương mặt tiến lại gần mặt cô khiến cho tim cô đập loạn cả lên. Trong lòng thầm mắng, em mẹ nó, sao đẹp trai dữ vậy, càng nhìn gần càng đẹp ác nữa, bộ dạng của anh ta giống bad boy thật. Nhưng mà anh ta cuốn quá thì phải làm sao? Cứu tôi giới y, sợ anh sẽ hỏi tội nên cô đành nhắm mắt im lặng là thượng sách, đợi một lúc lâu vẫn không thấy gì nên mở mắt ra xem. Anh ta bật cười rồi véo má cô một cái nhưng lại không đau, mùi hương nước hoa xộc thẳng vào mũi cô khiến cho cô muốn theo anh về nhà ngay cả tên con cũng nghĩ ra luôn rồi. Sau khi véo má cô xong thì anh xoa đầu cô một cái rồi bỏ đi, lúc này cô đang nghĩ lát nữa về nhà có nên tắm hay không. Về đến bàn thì thấy đám bạn đang chụp ảnh để đăng ảnh rượt rượt cắp cắt. Cô ngồi xuống cầm ly nước lên uống một hơi rồi quay sang nói. Giờ mình về chưa? Ba đứa kia giả điếc giả mù tiếp tục chụp ảnh, quay clip. Mộc Linh cũng nhào đến chụp ảnh ké, cả đám vui vẻ chụp ảnh chán chê rồi mới chịu ra về. Sáng hôm sau tỉnh dậy cả người ê ẩm đến trường đi học, khi đi đến hành lang ngáp dài một cái thì thấy bóng dáng rất quen thuộc. Mộc Linh tưởng mình nhìn nhầm, nên dụi mắt nhìn lần nữa thì thấy đúng là chàng trai véo má cô ở quán bar đêm qua. Bắt đầu tiết học thì cô giáo dẫn thêm giáo viên mới vào. Cả lớp khi thấy giáo viên mới vừa đẹp trai lại có mùi thơm khiến học sinh loạn cả lên. Còn có người cầm điện thoại ra chụp lén, Mộc Linh sợ bị nhận ra nên cứ cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng. Đây là thầy Kỳ Tử, giáo viên mới chuyển đến để dạy thế cho cô. Các em nhớ chăm chỉ học hành đấy, không được trêu ghẹo thầy đâu. Vâng ạ, tụi em nhất định sẽ vâng lời thầy. Ai nấy đều nhanh miệng nói ngọt để cô giáo yên tâm. Thấy vậy cô giáo đành quay sang cười gượng với thầy giáo mới rồi rời khỏi. Thanh Thảo ngồi bên cạnh cũng si mê, cảm thán. Đẹp trai quá, mình cũng muốn thêm vào giỏ hàng. Nhìn sang thấy Mộc Linh vẫn thản nhiên soạn bài thì Thanh Thảo mỉm cười nói. Này, con nhỏ xấu xí, thầy giáo lần này nhất định sẽ là của tao, mày cũng đừng mơ tưởng đến nữa. Nói xong Thanh Thảo quay xuống nhìn Nhân Sâm rồi thở dài nói. Hai, tao có nên lộ mặt tỏ tình với Nhân Sâm không nhỉ? Nếu vậy thì cậu ta sẽ không do dự mà đồng ý mất. Mà mày nên cảm ơn tao đi, nhờ tao thay mặt mày đi gặp cậu ta. Nếu không với cái bộ dạng bần hèn đó của mày mà đi gặp cậu ta thì có mà cậu ta chạy mất dép. Cách chương.